Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1671. Kinh Lôi. Cảm tạ San Hidden lão tổ vẫn luôn ủng hộ. Mọi người ở hiện trường mặt cũng không nhịn được chợt vừa kéo. Phản vật chất âm dương đầu đạn. Đó là đồ chơi gì nhi? Bất quá, có thể làm cho truyền âm nữ tự mình đọc lên tới đồ vật. Nghĩ đến nguồn gốc của vật này nhất định bất phàm. Thực ra mọi người cũng biết, Hiên Viên Thành xuất thủ tặng đồ, khẳng định không kém được chỗ nào. Nhưng là khi tất cả mọi người thấy Thúc Hồng Lam nghe được Hiên Viên Thành tặng quà sau, triển lộ động lòng người cười lúm đồng tiền, trong lòng vẫn còn có chút hâm mộ ghen tị. Không ít người tặng quà, nhưng để cho nàng duy nhất lộ ra nụ cười thỏa mãn như thế, chỉ có Hiên Viên Thành đưa ra món lễ vật sau đó. Thúc Hồng Lam khiêu vũ một khúc này, kinh diễm người sở hữu, cũng để cho biểu diễn phía sau nhạt như nước ốc. Một màn kia đủ để cho cả thành si cuồng bóng người đã biến mất. Hiên Viên Thành cũng đứng dậy rời đi. Nhiệm vụ lần này xuất hành, vào giờ khắc này hoa lên rồi viên mãn số câu. Công tử xin dừng bước. Một tiếng nhu mì lại thấp thỏm kêu lên đột nhiên từ phía sau truyền tới. Hiên Viên Thành bước chân dừng lại, sau đó có chút ngoài ý muốn xoay người, nhìn sau lưng nữ tử. Nữ tử một bộ hồng nghê thường, đẹp đẽ động lòng người, trên mặt có khẽ cong phi sắc trăng lưỡi liềm dấu ấn ở giữa chân mày. Hai tay lần lượt thay nhau có chút khẩn trương nắm, hiển nhiên xuống quyết định rất lớn. Thúc Hồng Lam cô nương, Hiên Viên Thành trên mặt hiện lên ôn nhu nụ cười ấm áp. Thanh âm của hắn phảng phất có một loại dẹp yên lòng người lực lượng, để cho nữ tử khẩn trương tâm cũng vì vậy buông lỏng không ít. Hai người giữ một loại rất ăn ý, chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhưng lại lẫn nhau thưởng thức trạng thái cơ hồ suốt một năm. Bây giờ loại này ăn ý lại Hiên Viên Thành phải rời khỏi thời điểm bị Thúc Hồng Lam phá vỡ, nhưng Hiên Viên Thành không có một tia để ý, ánh mắt ôn nhu giống như chung sống rất lâu bạn cũ như vậy. Ngươi, Hiên Viên công tử, ngươi phải đi về sao? Thúc Hồng Lam cắn chặt môi đỏ mọng hỏi. Hiên Viên Thành gật đầu cười, đúng, nơi này sự tình đã xong xuôi, bây giờ đi trở về. Vậy ngươi? Thúc Hồng Lam nhìn Hiên Viên Thành, muốn nói gì, đột nhiên lại đem lời nuốt trở vào. Ngươi lên đường xuôi gió, cũng hy vọng ngươi đang ở đây cầu đạo một đường nhật tinh nguyệt ích. Nghe vậy Hiên Viên Thành cười một tiếng, ngươi cũng vậy, hy vọng ngươi múa càng nhảy càng tốt, ta sau này có cơ hội sẽ còn tới thưởng thức ngươi vũ đạo. Ánh mắt của Thúc Hồng Lam có chút buồn bã, nhưng vẫn là cường tiếu gật đầu một cái, nếu như có cơ hội, ta nhất định nhảy cho ngươi nhìn. Thế nào, có phải hay không là gặp phải vấn đề gì? Hiên Viên Thành phát hiện đạo Thúc Hồng Lam thần sắc không đúng. Không có a, ta chính là nhất giới vũ nữ, có thể gặp được đến vấn đề gì đây? Thúc Hồng Lam lắc đầu một cái. Đã như vậy, ta đây cáo từ trước. Hiên Viên Thành hành lễ rời đi. Thúc Hồng Lam cũng hướng Hiên Viên Thành yêu kiều thi lễ một cái. Sau đó đứng tại chỗ, nhìn một màn kia để cho nàng hướng tới không dứt, lại làm cho nàng tự ti không dứt bóng lưng càng ngày càng xa, im lặng bất ngữ. Như thế hoàn mỹ nam tử, chỉ cần yên lặng vì hắn múa trước nhất khúc là tốt đi. Cuộc đời này chẳng lẽ còn có thể lại xa cầu cái gì đó sao? Nàng không dám, nàng cũng không xứng. Đúng rồi, ngươi vũ đạo ta rất thích. Xa xa truyền tới nam tử quần áo trắng ôn nhu lại giàu có tử tính thanh âm. Hiên Viên Thành không quay đầu lại, hướng về phía nữ tử phất phất tay, biến mất ở một mảnh hồng phong lâm trên đường phố. Thúc Hồng Lam nước mắt tràn mi mà ra, khóc với trang điểm ra mặt, so với cả thành hồng phong đều phải diễm lệ chói mắt nữ tử. Vào giờ khắc này khóc giống như một hài tử. nàng duy nhất ưu điểm, hắn rất thích, này đối với nàng mà nói, thật là quá tốt, có lẽ đời sau nàng có thể trở nên ưu tú hơn một chút, để cho nàng có thể có dũng khí đi gần nam tử kia. Về phần cuộc đời này, Thúc Hồng Lam khẽ vuốt một chút nạp giới, bên trong bom nơ trông đầu cùng phản vật chất âm dương đầu đạn. Đang ở yên lặng nằm, thả ra hơi thở lạnh như băng. Cuộc đời này hay là trước nổ lại nói. Đoán mò tiên thành Bắc Bộ Long Tức Sơn. Đây là một tòa quanh quẩn mười mấy dặm, cao đến 3.000 trượng sừng sững đại sơn. Đồng thời, nơi này cũng là Linh Kiếm Châu đứng đầu tiên tông thần Nhật Tông chỗ ở. Tông chủ Âu Dương Thuật cùng Thái Thượng trưởng lão Trần Đoán Mò đều là danh chấn Linh Kiếm Châu. Phản hư đại năng, một tay kiếm đạo thuật pháp xuất thần nhập hóa, sát phạt quả quyết, xử sự ngoan lệ bá đạo, loại này phong cách bị không ít kiếm tu ngưỡng mộ. Đương nhiên, nếu để cho còn lại địa phương kiếm tu môn, biết thần Nhật Tông là Linh Kiếm Châu dưới đất hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ, đốt sát bắt cóc, điên đảo hắc bạch chính là bọn hắn am hiểu nhất làm việc. Có thể vì bảo vật diệt Nhất Tông cả nhà, cũng có thể vì nữ tử sắc đẹp, bắt giữ đem người chí thân, làm cho các nàng trở thành phát tiết dục vọng công cụ hay là công cụ kiếm tiền. Ở trong những người này, Linh Kiếm Châu đệ nhất vũ cơ Thúc Hồng Lam, không thể nghi ngờ là lớn nhất đại biểu tồn tại. Thần Nhật Tông từ trên xuống dưới tu sĩ, cũng đối với này một đóa mê người hoa thèm thuồng không dứt. Đáng tiếc, nàng là tông chủ Âu Dương Thuật nhìn thượng nhân, nếu không nàng nơi nào còn có thể giữ thuần khiết thân thể. Âu Dương Thuật rất thích cái loại này đem đối phương nâng đến chỗ cao nhất, sau đó sẽ tự mình hưởng dụng quá trình. Thúc Hồng Lam hôm qua khẽ múa nghiêng cửu châu, hâm mộ vô số nhân, đồng thời trở thành vô số nữ thần tu sĩ. Nàng thanh danh bắt đầu leo lên một cái tân núi cao. Rất hiển nhiên, bây giờ trái cây đã trưởng thành lên thành dụ người nhất thời điểm. Âu Dương Thuật bắt đầu hạ lệnh đem Thúc Hồng Lam triệu hồi. Hơn nữa quang minh chính đại đón dâu nàng. Long Tức Sơn thần Nhật Đại Điện, tông chủ Âu Dương Thuật cùng Thái Thượng trưởng lão Trần Đoán Mò ngồi đàng hoàng ở ngôi cao trên. Đại điện hai bên đứng từng cái khí tức cường đại kiếm tu. Bọn họ hoặc là bướng bỉnh hoặc là ánh mắt tham lam nhìn đi tới hồng y nữ tử. Hồng y nữ tử đi tới Âu Dương Thuật cùng Trần che mặt trước, có chút phụ thân hành lễ. Thúc Hồng Lam, bái kiến Âu Dương Thuật tông chủ, Trần trưởng lão. Thúc Hồng Lam thanh âm nhu mì, bỏ quên chung quanh xâm lược tính cùng ánh mắt nóng bỏng, thập phần bình tĩnh nói, ha ha ha, cô gái này tương đối khá, thân tử nhu mị không có xương, dung mạo càng là có thể nói đứng đầu. Trần Đoán Mò mặt đầy hâm mộ mở miệng nói, một đầu tóc bạch kim Âu Dương Thuật, nhẹ vỗ vỗ cằm, nhếch miệng lên, mỉm cười nói, không chỉ có như thế, nàng nhưng là Linh Kiếm Châu đệ nhất vũ cơ a. Trong xương cũng lộ ra một cổ ngạo khí, đem người như vậy đè xuống dưới người, loại cảm giác đó nghĩ đến cũng rất thoải mái. Mọi người nghe Âu Dương Thuật lời nói, cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thúc Hồng Lam nghe Lộ Liễu lời nói, đẹp đẽ trên mặt như cũ một mảnh lãnh đạm, không có bất kỳ thẹn quá thành giận bộ dáng, nâng lên tựa như thủy nhãn mắt, mở miệng nói, Âu Dương Thuật tông chủ, không biết phụ mẫu ta bây giờ thế nào? Yên tâm, ta ngươi lập gia đình ngày, ta sẽ đưa ngươi cha mẹ từ trong địa lao thả ra, coi như người chứng kiến. Âu Dương Thuật nhìn trước mắt dáng người yêu kiều nữ tử, không nhịn được liếm môi một cái, ngươi chỉ cần ai ya, cha mẹ ngươi là có thể an toàn. Thúc Hồng Lam đột nhiên nở nụ cười. Nói như vậy, phụ mẫu ta vẫn còn ở địa lao. Địa lao cách nơi này chừng 70 dặm đâu rồi. Lần này ta an tâm. Ừ, yên tâm. Âu Dương Thuật thiêu mi, lập gia đình trước, ta trước đưa ngươi một món lễ vật đi. Lúc này, Thúc Hồng Lam đã thúc giục một cái đặc biệt hộ thể trận pháp. Trên xương quai xanh bạch ngọc thần quang trận trận, đồng thời lấy ra một cái vẻn vẹn to bằng cánh tay đại màu bạc đầu đạn. Thứ gì? Âu Dương Thuật mặt liền biến sắc, trong lòng hiện lên dự cảm bất tường. Thái thượng trưởng lão Trần đoán mò càng là trực tiếp đứng lên, liền muốn hướng về phía Thúc Hồng Lam bắt đi. Này a, đây là ta đồ cưới. Bom nơ trông đầu, Thúc Hồng Lam nghe thường vũ động, ném ra một quả ngân bạch đầu đạn, tuyệt nhiên cười một tiếng nói, vô tận năng lượng ầm ầm bùng nổ, màu trắng hủy diệt năng lượng, trong nháy mắt đem thần nhật đại điện nuốt mất, đem khổng lồ sừng sững long tức sơn nuốt mất, như kinh lôi nổ vang, thiên uy tức giận, sóng trùng kích chấn động cuốn hơn 10 dặm, vén lên ngàn trượng yên trần, không chỉ có tạo thành lớn vô cùng ma cô vân, năng lượng cao trung tử càng là hóa thành hủy diệt phóng xạ bạch quang xuyên thấu vạn vật, đem hết thảy sinh linh đều mặc xuyên thấu qua cùng chôn vùi. Đầu tháng rồi, liên tục bạo nổ càng yêu cầu một tấm bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng đầu tháng á. Ốc Sen yêu cầu một tấm thân môn bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng tháng trước mộc hữu phân. Loại phiếu hàng tháng thưởng, Ốc Sen khóc ngất ở nhà cầu o. O tháng này yêu cầu đại lão gia môn phần thưởng điểm phiếu hàng tháng rồi Ốc Sen muốn liên tục bảo. Nổ càng 666 thiên một ngày ít nhất 10 càng dùng hành động thực tế yêu cầu phiếu hàng tháng. Đang ở thủ đà chung, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Yêu cầu lần nữa đổi mới logo, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. 360 độ quỳ cầu bị Nguyệt Phiêu đánh mặt a. Các loại lão đồng học xin rủ lòng thương xót ahhh tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.